Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77: Thăm dò. Đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem Vô Tâm Tông tới là ai. Nhìn xem cái kia thuyền lớn. Tiêu Vô Ưu cười khẽ một tiếng, hướng lớn đi ra ngoài điện. Trần Trầm cùng Triệu trưởng lão thì theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, mấy người đi tới Thiên Vân Tông Sơn Môn phía trước. Lúc này Sơn Môn đã tụ tập lượng lớn Thiên Vân Tông đệ tử. Tại vài cái trưởng lão tổ chức phía dưới, xếp ngay ngắn đội ngũ, xem như Vô Tâm Tông phụ thuộc tông phái. Thiên Vân Tông tuy là độ cao tự trị, nhưng bên ngoài vẫn là muốn bảo trì đối Vô Tâm Tông lớn nhất tôn trọng. Sau một lát, hắc sắc thuyền lớn bên trên rơi xuống một già một trẻ hai người. Hai người này tất cả đều thân mang trên người màu trắng vằn đen trường bào. Khuôn mặt lạnh lùng, mới vừa rơi xuống đất, liền có một cỗ không thể diễn tả uy áp hướng về bốn phía khuếch tán. Một đám bên trong ngoại môn đệ tử thấy cái này tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Đại trưởng lão lúc này tranh thủ thời gian đứng dậy, đối với lão giả kia thi lễ một cái. Chúng ta cung nghênh Vô Tâm Tông thánh sứ giá lâm. Vô Tâm Tông lão giả khẽ vuốt cằm, tiếp đó quét mắt đám người một lần, lạnh giọng hỏi: Tiêu Vô Ưu đây? Tông chủ hắn lập tức tới ngay. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi đáp lại: Vô Tâm Tông người hôm nay tới nơi này tiếp người là thật, thị uy cũng là thật. Không phải vậy trên đỉnh đầu thuyền lớn làm gì một mực phát ra uy áp. Còn có cái này mới vừa rơi xuống hai người cũng là như thế. E rằng hôm nay muốn tìm sự tình a. Tiêu Vô Ưu thật lớn dáng điệu. Ha ha, lão giả kia từ tốn nói. Sau đó trực tiếp nhắm mắt lại. Bên cạnh hắn thanh niên kia lập tức hiểu ý. Bước về phía trước một bước. Thiên Vân Tông nếu dáng điệu lớn, vậy liền để ta nhìn xem có hay không có vốn liếng này. Nói xong lời này, cái này Vô Tâm Tông thanh niên trên mình khí thế tăng vọt, tạo thành một cỗ cường đại linh áp, hướng phía một nhóm trong hàng đệ tử đứng tại phía trước nhất Tôn Thiên Cương nghiền ép mà đi. Không có người nghĩ đến, cái này Vô Tâm Tông thanh niên vậy mà vừa lên tới liền muốn động thủ. Trúc cơ đỉnh phong, Tôn Thiên Cương cắn răng nghiến lợi phun ra bốn chữ. Cùng lúc đó, hắn gắt gao chống đỡ bàn chân, khó khăn chống lại cái kia cỗ cường đại linh áp. A, Vô Tâm Tông thanh niên cười khẩy, bộc phát ra linh áp bên trong bỗng nhiên nhiều một cỗ thấu xương ý lạnh. Bất ngờ không đề phòng, Tôn Thiên Cương liên tiếp thụt lùi mấy bước, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Nhưng Vô Tâm Tông thanh niên lại không có vì vậy dừng lại, mà là khống chế linh áp bao trùm hướng một đám Thiên Vân Tông đệ tử. Ngươi làm gì? Mấy cái trúc cơ kỳ nội môn đệ tử tranh thủ thời gian đứng ở phía trước nhất, thay một cái bọn ngoại môn đệ tử đỡ được cỗ kia uy áp. Có thể cũng không lâu lắm, bọn hắn sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, tu vi yếu khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Bất quá mặc dù như thế, bọn hắn lại không có lui ra phía sau ý tứ, bởi vì tại phía sau bọn họ còn có một nhóm ngoại môn đệ tử. Nếu để cho nhóm này ngoại môn đệ tử đối mặt cái kia uy áp, e rằng tại chỗ liền muốn trọng thương. Sư huynh, được bảo hộ tại đằng sau một nhóm ngoại môn đệ tử cùng kêu lên kinh hô, nhưng lại không thể làm gì. Trúc cơ ở giữa khí thế quyết đấu, không phải bọn hắn những cái này luyện khí tầng 7 cũng chưa tới ngoại môn đệ tử có thể tham gia. Bọn hắn có thể làm chỉ là đối cái kia Vô Tâm Tông thanh niên trợn mắt nhìn. Vô Tâm Tông thánh sứ, còn mời hạ thủ lưu tình. Bên cạnh đại trưởng lão nhìn không được, thị uy cũng muốn coi trọng cái độ. Cái này một lời không hợp liền muốn hại người, không khỏi quá phận. Vô Tâm Tông lão giả nghe vậy không có mở mắt, chỉ là thản nhiên nói: Đoạn băng tu luyện là thái thượng vong tình đạo, làm việc cần tuân theo bản tâm, ta như ngăn cản sẽ ảnh hưởng hắn tu vi. Nguyên cớ xin hãy tha lỗi. Đại trưởng lão nghe cái này mặt đen như là đáy nồi. Thái thượng vong tình đạo là vô tâm tông chấn tông tuyệt học. Tu luyện công pháp này người đại bộ phận tính tình quái gì? Nhất là tu vi kém. Đang đứng ở hữu tình vô tình ở giữa người càng là như vậy. Người như thế làm ra cái gì quái dị động tác đều chẳng có gì lạ. Thế nhưng là cái này cùng bọn hắn Thiên Vân Tông có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta Thiên Vân Tông đệ tử liền là lấy đến cấp ngươi luyện công sao? Vẫn là tông chủ đến chậm chỉ chốc lát, liền muốn trừng trị chúng ta Thiên Vân Tông. Mắt thấy lại mấy cái kia nội môn đệ tử tràn ngập nguy hiểm. Đại trưởng lão nóng lòng mong muốn chính mình lên trước ngăn cản. Thế nhưng là hắn lại bị một cỗ vô hình chi uy chấn nhiếp. Không cách nào di chuyển mảy may. Các trưởng lão khác nói chung đều là như thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn băng ức hiếp Thiên Vân Tông chúng đệ tử. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo bất mãn hết sức âm thanh. Hàn sư huynh, ngươi cái này là ý gì? Hẳn là vừa đến ta Thiên Vân Tông liền muốn cho ta Thiên Vân Tông một hạ mã uy sao? Nghe được thanh âm này, đại trưởng lão thở dài nhẹ nhõm, tông chủ cuối cùng là tới. Tiêu sư đệ, ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi không đem ta Vô Tâm Tông để ở trong mắt. Về phần gia oai phủ đầu, nơi nào có thể nói? Đoạn băng hắn cũng chính là cùng Thiên Vân Tông trẻ tuổi tuấn ngạn nhóm luận bàn một chút mà thôi. Được xưng là Hàn sư huynh Vô Tâm Tông lão giả rốt cục mở mắt. Nhìn về phía phương xa, hai người nhìn như đang đối thoại, cũng là trên khí thế đụng nhau một lần. Tiêu Vô Ưu trong lời nói mang theo một cỗ uy áp. Muốn ngăn cản đoạn băng, lại bị Vô Tâm Tông lão giả cho trừ khử trong vô hình. Cảm nhận được Tiêu Vô Ưu kim đan đỉnh phong thực lực, Vô Tâm Tông lão giả thần tình khẽ buông lỏng, xem ra truyền văn Tiêu Vô Ưu bước vào nguyên anh là giả. Trừ phi hắn căn bản không quan tâm một đám Thiên Vân Tông đệ tử sống chết, bất quá lại phải tiếp tục thăm dò đi xuống mới được. Dù sao có thể làm tông chủ đều là người thông minh. Vô Tâm Tông lão giả trong lúc suy tư, Tiêu Vô Ưu đã rơi xuống đất, thấy đoạn băng vẫn không có dừng lại ý tứ, vô cùng phẫn nộ nói, còn không ngừng tay, Hàn trưởng lão, hẳn là các ngươi hôm nay cùng với ta Thiên Vân Tông khai chiến không thành. Tiêu Vô Ưu trên mặt vừa có lửa giận, lại có lo lắng, đem một cái lo lắng đệ tử, nhưng lại bất lực tông chủ hình tượng diễn dịch sâu sắc. Nhưng mà đoạn băng căn bản là không để ý Tiêu Vô Ưu. Ngược lại là càng hưng phấn. Trái lại một bên khác, Thiên Vân Tông vài cái tu vi chút cao nội môn đệ tử đã như là trong gió lốc thuyền nhỏ. Lung lay sắp đổ, tùy ý đều có thể lật úp. Ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại vài cái nội môn đệ tử trước người. Thân ảnh này vừa xuất hiện, vài cái nội môn đệ tử áp lực biến mất, nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng, các đệ tử tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Thánh tử tới, ngoặc kép, ô, ngươi chính là Thiên Vân Tông thánh tử. Nghe được mấy cái kia nội môn đệ tử xưng hô, đoạn băng lập tức tới hào hứng, linh áp lại lần nữa tập trung lại, hướng phía trần trầm nghiền ép mà đi. Trần trầm mặt không biểu tình, yên lặng đứng tại tất cả Thiên Vân Tông đệ tử trước người. Chỉ là một thân ảnh, tựa như cùng kín không kẽ hở tường, tìm không ra tí ti sơ hở. Có ý tứ, đoạn băng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bước về phía trước một bước, trên mình khí thế nháy mắt ở giữa tăng vọt. Hai người khí thế đụng nhau phía dưới. Một cỗ linh áp phong bạo đột nhiên tạo thành, nhấc lên một hồi cuồng phong, đem bốn phía đại thụ đều thổi phải hoa hoa tác hưởng. Một đám bên trong ngoại môn đệ tử thấy cái này tranh thủ thời gian hướng về sau thụt lùi mấy bước, liền ngay cả cái kia vô tâm tông lão giả đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Trầm. Tới Thiên Vân Tông phía trước, phương Bắc 8 tông hắn đã đi 6 tông, mà những tông môn khác thế hệ trẻ tuổi bên trong nhưng không có ai có thể cùng Đoạn Băng tranh phong. Tốt, tốt, Đoạn Băng càng hưng phấn, lại bước ra một bước, một cỗ cực hạn lãnh ý từ trên người hắn tản ra. Dưới lòng bàn chân đại địa cũng bắt đầu kết băng, mắt thấy lại mặt băng sắp lan ra đến Trần Trầm dưới chân. Trần Trầm cũng là thờ ơ, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, sau một khắc, một cái đạo sấm sét nổ vang, đánh vào giữa hai người. Mặt băng trong khoảnh khắc liền biến thành bột mịn, mà Đoạn Băng cả người càng là bay ngược mà ra. Rầm một tiếng, đâm vào xa xa trên cây, không có nhìn một chút miệng phun máu tươi Đoạn Băng. Trần Trầm im lặng quay người, về tới Tiêu Vô Ưu sau lưng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?